Ngận Thuần ngận ái muội, chương 676, bất bình vì Chu Dai Dai, góc truyện audio.com, nàng cũng là sinh viên của Đại học Tùng Giang, cho nên tỷ lệ gặp mặt hẳn là rất cao. Dương Minh xấu hổ nói, vậy anh tính làm thế nào? Trần Mộng Nhiên biết Dương Minh gặp Lâm Chỉ Vận đã là chuyện trước kia, không cách nào thay đổi được. Trần Mộng Nhiên cũng không phải loại người xảy ra chuyện liền muốn chạy trốn, nàng muốn đối mặt với nó. Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì nghĩ biện pháp giải quyết thì tốt hơn. Mộng Nhiên, anh biết có một số việc là anh có lỗi với em, nhưng nếu đã xảy ra, anh cũng không có cách nào. Dương Minh xin lỗi, anh, em, được rồi, Trần Mộng Nhiên thở dài, dựa vào ghế, sau đó nói. Anh và nàng ta, đã phát triển đến đâu rồi? Cũng giống như chúng ta bây giờ. Dương Minh nói một cách hàm hồ. Có, chưa, Trần Mộng Nhiên hỏi một nửa, phát hiện không đúng, bởi vì Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đã sớm làm rồi, vì thế liền thay đổi cách hỏi. Hai người sau khi gặp lại có, không có làm cái kia chứ? Ừ, Dương Minh gật đầu, vậy nàng ta suy nghĩ thế nào? Trần Mộng Nhiên tiếp tục hỏi, nàng biết em, đại khái cũng khá là mâu thuẫn, Dương Minh cũng chỉ suy đoán, bởi vì giữa hai người vẫn chưa làm rõ, chẳng qua cũng là 8-9 phần rồi. Đi theo anh, không có danh phận, nàng ta có tính toán không? Trần Mộng Nhiên nói ra những lời này, âm thầm ám chỉ với Dương Minh thân phận của mình cũng đang nhắc nhở hắn, mình mới là bạn gái chính thức. Lần trước hai người vì Lam Lăng mà xảy ra mâu thuẫn, Dương Minh đã thành thật khai báo chuyện của Lâm Chỉ Vận, nếu bây giờ Trần Mộng Nhiên muốn đến với Dương Minh, vậy thì nàng phải chấp nhận chuyện này. Vô luận thế nào thì cũng không thể lấy chuyện này ra tranh chấp với Dương Minh được. Mặc dù Trần Mộng Nhiên không muốn, nhưng cũng không có cách nào, trước đó Dương Minh cũng đã nói rõ rồi, nếu mình chấp nhận hắn, vậy thì cũng phải tiếp nhận luôn Lâm Chỉ Vận. Dù sao chuyện này cũng có nguyên nhân, Lâm Chỉ Vận không giống những cô gái khác, nàng là người bị hại. Nếu nàng ta thật sự quyết định thì sẽ không cần mấy cái đó Dương Minh nói. Nàng ta cũng biết anh yêu em, và sẽ không chia tay với em. Yêu em, Trần Mộng Nhiên hừ nói, yêu em là chuyện gì cũng gạt em. Chẳng qua, những lời này làm cho Trần Mộng Nhiên vô cùng vui vẻ. Cái này không phải đã nói với em rồi sao? Dương Minh bất đắc dĩ nói. Mộng Nhiên, em tha thứ cho anh chứ? Không tha thì thế nào? Trần Mộng Nhiên u oán nói. Dương Minh, em cảm thấy hình như em rất dung túng cho anh thì phải. Dương Minh vỗ vai Trần Mộng Nhiên, sau đó nói. Mộng Nhiên, em yên tâm, cả đời Dương Minh này sẽ yêu em. Đối xử tốt với em cũng biết mà anh đâu phải loại người có mới nới cũ đâu. Dương Minh cũng biết Trần Mộng Nhiên có thể đưa ra quyết định này, quả thật là không dễ dàng. Tình yêu vốn là ích kỷ, anh lại muốn chia sẻ người yêu với một người khác. Trừ phi là không bình thường. Tuy rằng Dương Minh lên mạng cũng đã xem qua vài tiểu thuyết YY, có nội dung harem khá là dữ dội, đều là một nam và nhiều nữ, nữ nhân vật chính còn giúp nam nhân vật kiếm thêm vợ. Nhưng mà, harem chỉ là mộng tưởng, là hư cấu thôi. Loại con gái như vậy, dễ tìm trong đời sống lắm sao? Cho nên, đối với tính ghen tuông của Trần Mộng Nhiên, Dương Minh cũng không ngại, dù sao Trần Mộng Nhiên cũng là một cô gái bình thường, nàng ta làm sao mà hy vọng bạn trai của mình có thêm gái ở ngoài. Chẳng qua, những cô gái đã có những đặc thù như thiếu tình, đương nhiên là không tính rồi. Lam Lăng, Lâm Chỉ Vận, Chu, góc truyện audio.com, Dai Dai, hai, Trần Mộng Nhiên lặng lẽ thở dài. Chu Dai Dai, Dương Minh ngạc nhiên, mình và Chu Dai Dai, hình như còn chưa đến mức độ đó. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Dương Minh, Trần Mộng Nhiên nhíu mày, trong lòng lại có một cơn tức giận không nói nên lời. Đúng vậy, là tức giận, Trần Mộng Nhiên cũng không biết tại sao mình lại nổi giận, chẳng qua, nhìn thấy biểu tình của Dương Minh, Trần Mộng Nhiên quả thật là bất công thay cho sự tổn thương của Chu Dai Dai. Dương Minh, biểu tình của anh là gì vậy? Anh, làm sao, thấy Trần Mộng Nhiên đột nhiên tức giận, Dương Minh cũng có chút khó hiểu. Hừ, em còn tưởng anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Trần Mộng Nhiên lạnh lùng nói. Bây giờ coi như em đã nhìn lầm anh, em biết rồi, người nào mà anh thích thì anh luôn mồm nói là sẽ chịu trách nhiệm. Còn người không thích thì anh sẽ phủ bỏ trách nhiệm, đúng không? Cái gì mà thích thì chịu trách nhiệm, cái gì không thích thì phủ trách nhiệm, Dương Minh bị Trần Mộng Nhiên làm cho rối loạn đầu óc. Anh thích Lam Lăng và Lâm Chỉ Vận, anh sẽ chịu trách nhiệm với người ta, anh không thích Chu Dai Dai, nên anh mặc kệ nàng ta. Ngữ khí của Trần Mộng Nhiên trở nên kích động vô cùng. Chu Dai Dai vì anh mà đỡ một viên đạn, anh rốt cục có lương tâm không? Dương Minh lúc này đã hiểu rõ, thì ra là Trần Mộng Nhiên bất bình vì Chu Dai Dai. Chẳng qua, Dương Minh lặng có chút khó hiểu, bình giấm chua nhỏ này, luôn e sợ mình có quan hệ với cô gái khác, sao lần này lại chủ động thế nhỉ? Chẳng qua, lần này Trần Mộng Nhiên lại thật sự hiểu lầm Dương Minh rồi. Thật ra Dương Minh không có ý mặc kệ Chu Dai Dai, chỉ là cảm thấy Chu Dai Dai vẫn chưa tỉnh lại, nói chuyện này bây giờ có vẻ hơi sớm, tất cả phải chờ khi Chu Dai Dai tỉnh lại thì mới có thể quyết định được, nhưng không ngờ là Trần Mộng Nhiên lại còn sốt ruột hơn mình. Mộng Nhiên, anh nói là anh mặc kệ nàng ta khi nào? Dương Minh giờ khóc giờ cười nói, anh mặc kệ nàng ta thì sao anh lại đến thăm nàng ta thường xuyên? Sao hôm nay anh có thể cùng em đến bệnh viện? Vậy biểu tình vừa rồi của anh là gì? Trần Mộng Nhiên cau mày hỏi, là anh không dám nhắc đến chuyện của Chu Dai Dai với em thôi. Một Lam Lăng, một Lâm Chỉ Vận làm em ầm ĩ với anh muốn chết rồi, bây giờ lại thêm Chu Dai Dai. Dương Minh chưa nói xong, đã bị Trần Mộng Nhiên chặn lời. Anh nói em là người không biết nói lý. Trần Mộng Nhiên nói, em cảm thấy Chu Dai Dai thật sự rất đáng thương. Dương Minh, anh hẳn là nên đối xử tốt với nàng. Bằng không, những điều nàng làm thật sự không đáng giá. Gần một tháng nay, mà nàng vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đã nói có thể cả đời này nàng sẽ phải nằm trên giường bệnh. Nói đến đây, thần sắc của Trần Mộng Nhiên liền có chút ảm đạm. Anh biết, cảm ơn em, Mộng Nhiên, thật sự, chỉ cần em hiểu là được rồi, đủ rồi, Dương Minh cảm động nói. Đi nhanh đi, trễ rồi đó, hơn 10 giờ rồi, làm gì có ai đi thăm bệnh giữa chưa? Trần Mộng Nhiên cười cười, nói với Dương Minh. Ha ha, thì đi, Dương Minh không ngờ Trần Mộng Nhiên lại bỏ qua cho hắn, nên có chút kinh ngạc. Với tài lực của Chu gia, phòng bệnh của Chu Dai Dai đương nhiên là tốt nhất, chẳng qua tốt nhất thì đã sao, dù sao cũng là phòng bệnh, không có bệnh thì ai lại muốn ở đây. Chu phụ đã quay về châu Âu, chuyện bên kia không thể bỏ mặc được, còn Chu mẫu thì ngày nào cũng ở trong phòng bệnh của Chu Dai Dai, chuyện công ty giao cho phó tổng giải quyết. Trong thời gian này, Dương, góc chuyện audio.com. Mình đã trở thành người quen ở đây, thấy Dương Minh vào, Chu mẫu cũng chỉ gật đầu với hắn. Dì Hoa, mấy hôm nay Dai Dai thế nào? Mặc dù biết rằng hỏi cũng vô ích, chẳng qua Dương Minh vẫn hỏi. Vẫn như cũ, Hais lúc trước là một quý phụ đẹp đẽ quý giá, bây giờ Chu mẫu đã trở nên tiểu tụy không chịu nổi, cả người gầy đi rất nhiều. Chào dì Hoa, con là bạn gái của Dương Minh, Trần Mộng Nhiên. Trần Mộng Nhiên chào hỏi Chu mẫu. Ừ, xin chào, Chu mẫu gật đầu, sau đó đứng dậy nói. Các con cứ trò chuyện với Dai Dai đi, dì ra ngoài đi dạo. Chu mẫu bây giờ đặc biệt hy vọng người quen của Chu Dai Dai thường xuyên đến thăm và trò chuyện với nàng, bác sĩ nói, như vậy có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích. Đặt lãng hoa lên đầu giường, Dương Minh và Trần Mộng Nhiên liền ngồi xuống cạnh giường. Trần Mộng Nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Chu Dai Dai, nghẹn ngào không tự kìm hãm được. Vốn, Chu Dai Dai là một cô gái xinh đẹp đáng yêu biết mấy, hẳn là nên hưởng thụ thanh xuân của mình, bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ trên giường bệnh, và rất có thể sẽ phải tiếp tục như vậy. Nghĩ đến nàng, Trần Mộng Nhiên liền ngẫm lại mình, cảm thấy mình có thể vui vẻ cùng một chỗ với Dương Minh, đã vô cùng hạnh phúc rồi, cuộc sống của mình bây giờ, có lẽ với Chu Dai Dai là một hy vọng xa vời. Chẳng qua, hy vọng xa vời càng trở nên không thể, chính xác là xa càng thêm xa. So ra thì mình còn muốn tính toán gì nữa? Lúc này, một bác sĩ đi vào, phía sau còn có hai y tá, nhìn thấy Dương Minh và Trần Mộng Nhiên, sau đó nói. Phiền hai vị ra ngoài một chút, tôi muốn kiểm tra cho người bệnh. Cách chương.